Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 651, cái gọi là thiên địa chuẩn mực. Huyễn Hải lão tặc thật cao hứng, Tần Dương đến bây giờ cũng vô pháp lý giải, năm đó chân chính thập nhị sư, rốt cuộc mạnh cỡ nào, một đến từ thượng cổ, còn có thể lén qua thời gian thâu độ giả. Sau khi đi ra, cái thứ nhất nhớ lại chính là cái này. Thập nhị sư rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhìn ngươi lý giải ra sao? Nếu bàn về chiến lực, luận lực phá hoại, trong thập nhị sư, chưa hẳn đều rất mạnh. Nhưng bọn hắn mạnh, đúng tạo hóa huyền bí. Lấy mình thành đạo, chân chính đoạt thiên địa chi tạo hóa. Xâm nhật nguyệt chi huyền cơ. Đến loại cảnh giới đó. Chiến lực đã không trọng yếu, dùng lại nói của ngươi, bọn họ đều tiêu chuẩn cùng quy củ chế định người. Trên mặt Hắc Ảnh mang theo trịnh trọng, trong giọng nói tràn đầy tôn kính. Chân chính thập nhị sư, còn không phải bên người ngươi cái kia đầu óc có vấn đề đồ dòm. Hắn cũng không có tư cách cân sư, không khách khi nói, Mặc Dương cùng chân chính thập nhị sư chênh lệch. So đẩy ra trước thần môn ngươi, cùng ta thời kỳ toàn thịnh chênh lệch còn muốn lớn rất nhiều. Tần Dương suy nghĩ lời nói của Hắc Ảnh, trong lòng thoáng có thể não bổ ra một phần, nhưng chân chính cái dạng gì, vẫn là không thể nào biết được. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, hạ trùng không thể ngữ băng cái chủng loại kia chênh lệch. Con mắt Hắc Ảnh nhìn một chút xung quanh. Nhìn mảnh này trong hải nhãn vô tận không gian, hắc hắc cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn không hiểu, cái gì là tiêu chuẩn cùng quy củ chế định người, ngươi còn nhớ rõ ta nói qua cho ngươi sao, tại ta niên đại đó, căn bản không có đạo bất khả khinh truyền, pháp không thể vọng tiết loại này hạn chế, người trong thiên hạ người như rồng, yêu nghiệt thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, mà các ngươi thời đại này, đi theo ngươi lâu như vậy, liền vị kia doanh đế có thể được cho thiên kiêu, ngươi cũng coi là cái yêu nghiệt, những người khác, nhiều lắm là tính thiên tài. Tần Dương căn bản không để ý câu nói kế tiếp, hắn chỉ nghe được cái kia, hạn chế, liền đã khiếp sợ không được, dù là trước đó đã nghe nói qua thượng cổ, căn bản không có loại này hạn chế, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ bị Hắc Ảnh điểm phá, trong lòng trong nháy mắt rộng mở trong sáng, phảng phất trong nháy mắt liền có bản thân trải nghiệm năm đó thập nhị sư đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nói cách khác, bây giờ thời đại này, đạo bất khả khinh truyền, pháp không thể vọng tiết, đầu này được mọi người đều thừa nhận làm thiên địa chuẩn mực chân lý. Lại là một vị không biết mạnh cỡ nào tồn tại. Bày quy củ của hắn, chính là thiên địa pháp độ. Vô luận ai, đều nhất định muốn tuân thủ. Bây giờ kinh điển, loại trừ bảo sách, cơ bản có thể xem như không có cách nào lại truyền xuống. Thật mạnh tới trình độ nhất định, cũng chỉ có thể tay nắm tay truyền cho một đệ tử. Năm đó Táng Hải, đường đường phong hào đạo quân. Không có đem Táng Hải bí điển hoàn chỉnh ghi chép xuống tới. Khả năng không phải hắn không nghĩ, mà hắn căn bản không có năng lực này. Cái gọi là chênh lệch, tựu là tại quy củ phía dưới lợi dụng lực lượng người. Cùng chân chính chế định quy củ nhân chi ở giữa chênh lệch. Đúng một loại trên bản chất hồng câu, không phải lực lượng có thể bù đắp. Minh bạch những, bỗng nhiên Tần Dương đã hiểu. Hắc Ảnh lần này vì sao chịu nói nhiều như vậy? Vì sao cảm thấy hứng thú như vậy? Bởi vì liên lụy đến nhân tộc thượng cổ thập nhị sư một trong hương sư. Nàng tựu là quy củ chế định người một trong. Đồng dạng, thay cái góc độ đến xem. Hương sư cũng có thể là có được phá vỡ quy củ cùng chuẩn mực năng lực. Cho nên, đồng dạng đến từ thượng cổ tuân mục. Không biết làm sao phát hiện Tú Nương động phủ, liền đối với nơi đó đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn khả năng cần một chút nơi đó một chút đồ vật. Hay là truyền thừa, hay là cái gì khác, mà nhìn Hắc Ảnh một bộ muốn giật dây lấy hắn đi gây sự dáng vẻ. Không cần nghĩ liền biết, nơi đó khả năng có được để hắn thoát ly mảnh này lồng giam lực lượng. Hải nhãn theo Tần Dương tăng lên, nhìn không có thay đổi gì, vẫn là vô biên vô hạn, nhưng Tần Dương lại có thể từ trấn áp toàn bộ hải nhãn ma thạch. Cảm nhận được hải nhãn biến hóa, trong hải nhãn, tựa hồ đã hoàn toàn biến thành một thế giới khác, trừ phi Tần Dương thật mạnh đến trình độ nhất định, có thể từ trên căn bản trưởng khống hải nhãn hết thảy. Nếu không Hắc Ảnh muốn thoát ly nơi này, càng ngày càng không có hy vọng. Tần Dương suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi câu, nơi đó có phải hay không có thể để ngươi thoát ly biện pháp? Hắc Ảnh không lên tiếng, đấm vào miệng, thật lâu không nói gì. Tần Dương thở dài, chúng ta đều biết lâu như vậy, ta cũng không thể thật đưa ngươi trấn áp đến ta thành đạo vào cái ngày đó. Vạn nhất, ở giữa ngày nào, ta thật bị người đánh chết, ngươi không phải muốn đi theo ta chôn cùng, vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này, nếu thật là có cái gì ta đủ khả năng biện pháp. Ngươi cứ việc nói, ta cũng không phải nhất định phải đem ngươi trấn áp vĩnh thế không được siêu sinh. Vấn đề là ta đúng thật không có triệt, ta liền hỏi ngươi một lần, Tú Nương động phủ, khả năng có tiến vào hương giới biện pháp. Hương giới bên trong, có phải hay không có thể để ngươi thoát khốn biện pháp? Có, Hắc Ảnh ôm ôm trở về câu. Hừ, ngươi đúng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đúng loại người nào a? Ta sợ ngươi đi ra chuyển thân liền đến đánh chết ta a. Ta nói thật, ngươi sẽ tức giận, ngươi tiểu bản thượng, trước đó còn nhớ qua tên của ta. Ngươi nhìn. Ngươi người này thuần túy tự là lòng tiểu nhân. Lúc trước, cùng hiện tại không giống. Sắc mặt Tần Dương tối đen, giận dữ mắng mỏ Hắc Ảnh. Được rồi, nói, phương pháp gì, có thể để ngươi thoát khốn. Dù sao Tú Nương động phủ, ta khẳng định là muốn đi. Độn Thế Hương, Hắc Ảnh cho Tần Dương một ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý đáp án. Nhất định phải là hương sư tự tay chế tác độn thế hương, mới có thể để cho ta tránh thoát tiên thiên chi vật cùng hải nhãn cộng đồng trấn áp. Tần Dương, giật mình, khó trách Hắc Ảnh nhăn nhăn nhó nhó, giống như là đã xác định nơi đó sẽ có. Hóa ra độn thế hương, làm hương giới thư mời, nhập trang vé vào cửa, hương giới bên trong đúng là có rất lớn khả năng. Sẽ tồn lưu lại hương sư tự tay chế tác độn thế hương. Được rồi, ta nhớ kỹ. Tần Dương khoát tay áo, chuyển thân rời đi hải nhãn. Đợi đến Tần Dương sau khi đi, Sửu Kê bay tới, đứng tại trên Hạo Dương Bảo Trung sửa sang lấy lông vũ. Mắt liếc thấy Hắc Ảnh, nhìn người nhăn nhăn nhó nhó sợ dạng. Mặc dù Tần Hữu Đức là có chút không phải đồ vật, nhưng vì người hay là rất đáng tin cậy, hắn nói có năng lực thời điểm sẽ thả ngươi ra ngoài. Khẳng định liền sẽ, ngươi còn ở lại chỗ này uổng làm tiểu nhân. Phi, ngươi không phải cũng bị nhốt ở chỗ này. Ha ha, Tần Hữu Đức lực lượng đều ở nơi này. Ta đương nhiên muốn đợi ở chỗ này tu hành. Sửu Kê cười lạnh một tiếng, lần nữa nghiêng qua Hắc Ảnh một chút, lại nói câu khó nghe. Liền ngươi sợ dạng, coi như đi ra nghĩ phản bội, liền Tần Hữu Đức thất đức bốc khói dáng vẻ, uống rượu uống say rồi, đều có thể tùy tiện nghĩ ra được 180 cái chơi chết ngươi chủ ý. Ngươi tin hay không? Hắc Ảnh trầm mặc, sau đó giận tím mặt, Sửu Kê ngươi đại gia, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ta xuẩn có phải hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Qua hai ngày, Tần Dương nhận được Yên La Thị mời, tiến về Yên La Thị, lần này tiến vào Đại Yên nội địa, so với một lần trước còn muốn nhẹ nhõm nhiều. Thế lực cùng lực lượng, tại Đại Yên hoàn toàn chính xác xem như thâm căn cố đế. Muốn cho bọn họ sinh ra đại nghị lực, bỏ qua đây hết thảy, đến Đại Doanh phát triển, đúng là không phải dễ dàng như vậy. Loại trừ Hương Sư truyền thừa, khả năng liền chỉ còn lại Đại Yên bị Đại Doanh chiếm đoạt con đường này có thể đi. Yên La Thị bên ngoài địa bàn rất dễ tìm, nhưng là chân chính nội địa, lại chỉ có thể lợi dụng độn yên tiến vào. Điểm này ngược lại cùng Hương Sư một mạch tương thừa. Tiến vào nơi này, Tần Dương cũng cảm giác không đến đại hoang. Nơi này là một mảnh bí cảnh, mà lại là không cách nào định vị bí cảnh. Khó trách bọn hắn cần độn yên ra vào. La Bách làm trên thực chất gia chủ, tự mình dẫn đầu Tần Dương đi vào một gian các loại công trình hoàn thiện chế hương thất. Tiến vào nơi này, trong lòng Tần Dương liền không hiểu sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Vươn tay nhìn một chút, lập tức minh bạch, đây không phải hắn quen thuộc, mà hắn đã từng sờ được ký ức quen thuộc nơi này. Nơi này chính là Thượng Nhâm gia chủ chế hương thất, nơi này đã từng là mẫu thân ta chế hương thất. Nàng xưa nay không để người khác đi vào nơi này, liền xem như các loại tài liệu bào chế, đều tự mình đến, chưa từng giả tá tay người khác. Nàng đã từng nói, một tơ một hào chênh lệch, đều ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. La Bách đứng tại cổng, thổn thức không thôi, lấy lại tinh thần, La Bách đưa tay hư dẫn, cười nói, Tần tiên sinh mời. Nơi này đã là tộc ta bên trong tốt nhất chế hương thất. Ngươi cần tất cả vật liệu, đều đầy đủ mọi thứ. Tần Dương bước vào trong đó, hai tay đã có chút không bị khống chế nhảy lên. Nguyên bản hắn vẫn còn muốn tìm cái lý do hỏi một chút La Bách độn thế hương đơn thuốc. Dù sao, nói đến rất xấu hổ. Hắn biết chế tác, nhưng căn bản không biết lúc nào muốn thả tài liệu gì. Thậm chí liền độn thế hương này, đúng cần gì bát giác vẫn là cần hồi hương đều không rõ ràng. Hắn một vị vật liệu cũng không biết, nhưng hôm nay, loại này dường như bản năng cảm giác nổi lên trong lòng. Hắn cảm thấy mình không cần hỏi nữa, đi theo cảm giác đi, đi đến giữa địa phương. Tần Dương ngồi tại thấp sập đằng sau, chậm rãi nhắm mắt lại. Bỏ mặc hai tay ký ức bản năng đi tự hành hoạt động. Trong lúc nhất thời, Tần Dương hai tay dường như một mảnh huyễn ảnh, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, liền gặp mặt to lớn trên vách tường. Trong đó một hộp thuốc bên trong bay ra ngoài một bộ phận vật liệu. Hai tay chân nguyên dường như nhu hòa sóng nước, phối hợp với hai tay, từng chút xử lý vật liệu. La Bách đứng tại cổng nhìn qua, vẻ mặt càng thêm hoảng hốt, phảng phất thấy được mẹ của hắn, như cũ ngồi ở chỗ đó, đồng thời có thể thể hiện ra cử khinh nhược trọng cùng cử trọng nhược khinh hai loại hơi có chút mâu thuẫn cảm giác. Chỉ nhìn đến đây, hắn đã xác định Tần Dương tuyệt đối có thể chế thành độn thế hương, mẹ của hắn cũng không phải mỗi một lần đều có thể có loại trạng thái này. Cũng không phải mỗi một lần đều có thể thành công. Chỉ có cùng loại giờ phút này Tần Dương trạng thái mới có thể thành công. Yên La Thị tiến vào Tú Nương Phủ đã nhanh 10 lần. Mỗi một lần tiến vào trước đó, đều nhất định muốn tại gần đây chế tác độn thế hương. Muốn nói độn thế hương hàng tồn, bọn họ còn có, nhưng bọn hắn không dám dùng. Trước kia dùng qua, là dùng người đều không thấy. Rốt cuộc không có trở về, hồn đăng đều diệt, chỉ có gần đây chế tác cơ bản không có đi ra chuyện. Theo lý thuyết, Yên La Thị chế tác dị hương, cất giữ rất nhiều năm, cũng sẽ không có vấn đề gì. Chính bọn hắn đều chưa hẳn có thể nhìn ra cái gì khác nhau. Nhưng cũ trên độn thế hương tựu là xảy ra vấn đề. Năm đó La Bách liền nghe mẹ của hắn nói qua, kỹ nghệ, thực lực, lĩnh ngộ, cảnh giới rất nhiều chênh lệch, sẽ để cho bọn họ liền hỏi đề ở đâu đều tìm không ra đến. Chỉ có thể tận lực bảo hiểm một điểm. 3 ngày sau đó, Tần Dương đi ra chế hương thất, trong tay bưng lấy khay bên trong, đặt vào 6 chi độn thế hương. Độn thế hương mặt ngoài phản xạ kim loại sáng bóng, còn có từng vòng cố ý đường vân, phảng phất giống như một chút phiêu miểu phù văn. Theo cùng linh khí tiếp xúc, độn thế hương xung quanh còn có một tia yếu ớt hơi khói. Cùng linh khí giao hội, hóa thành vô số đạo văn, chỉnh thể liền thành một khối. La Bách không có vội vã tiếp, mà chắp tay dài bái thi lễ. Làm phiền Tần tiên sinh, không cần khách khí, ta muốn tam chi, xem như thủ công phí. Đúng nên, Tần tiên sinh cầm quá ít, La Bách cầm đi tam chi, sau đó lại cấp ra một chữ vật giới chỉ. Bên trong còn có 30 phần tài liệu, cũng Tần tiên sinh chế hương thủ lao. Tần Dương cũng không có khách khí, trực tiếp nhận, tùy tìm luyện đan sư luyện đan. Chí ít đều muốn chuẩn bị 2 phần vật liệu, thành phẩm chỉ xuất 1 lò. Luyện đan sư còn phải lấy đi một bộ phận thành phẩm xem như thủ lao. Nếu luyện đan sư phần độc nhất kỹ nghệ, chuẩn bị 10 phần vật liệu, lấy 1 lò thành đan, đều phải nói tận lời hữu ích. Nhờ ai làm việc gì, còn phải xem người ta luyện đan sư sắc mặt, người ta mới có thể tiếp phần này sống. Độn thế hương trong thiên hạ bây giờ khả năng chỉ có Tần Dương có năng lực chế thành. La Bách phàm là biết làm người điểm, cũng sẽ không để Tần Dương Bạch xuất lực. Thăm dò tú nương động phủ là một chuyện, chế tác độn thế hương đúng một chuyện khác. Được rồi, về sau nếu là còn có cần, có thể tới tìm ta. Tần Dương thật hài lòng, mới trở về câu nói này, La Bách lập tức đại hỉ, nụ cười trên mặt đều không kềm được. Hắn kỳ thật đối với lần này thăm dò, không ôm đặc biệt lớn gì hy vọng, chỉ hy vọng có thể làm gì chắc đó, có chút thu hoạch, tích lũy kinh nghiệm là được. Vậy sau này chung quy vẫn là có chuyện nhờ đến trên đầu Tần Dương thời điểm. Yên La Thị về sau có thể hay không tự mình chế tác thành công, trong lòng La Bách đều có biết. Trong thời gian ngắn không đùa, cái này thời gian ngắn, tối thiểu 1800 năm. Tần tiên sinh, sau 3 tháng, đúng chúng ta tại Đại Yên gặp mặt, vẫn là đến tú nương phủ bên ngoài, trực tiếp đi Đông Hải rãnh biển. Tần Dương hơi nheo mắt, trực tiếp điểm sáng tỏ chuẩn xác địa điểm. Được, La Bách ung dung thản nhiên, cười một mặt thật thà bộ dáng. Úp, còn có chuyện này, muốn mời các ngươi giúp một chút, cũng không biết phiền phức không? Tần tiên sinh mời nói. La Bách rất khách khí. Huyễn Hải lão tặc không phải một lòng một dạ muốn cưới các ngươi Yên La thị đích nữ à? Các ngươi có thể hay không đáp ứng trước hắn? Tần Dương nói đến đây, mình cũng cảm thấy có chút không thỏa đáng, lại bồi thêm một câu, tựu là làm bộ đáp ứng, để hắn cảm thấy việc này thành, hoặc là chờ đến chúng ta đi thăm dò tú nương phủ trở về, trước ta nói sự kiện kia, các ngươi làm ra quyết định, lại nói cái này việc nhỏ. Cái này, La Bách có chút ngoài ý muốn, việc này nói lớn, hoàn toàn chính xác không lớn, coi như đằng sau đổi ý, cũng chính là mặt bên trên có chút khó coi mà thôi. Như thật quyết định cả tộc di chuyển đại doanh, sẽ cùng tại trực tiếp bội phản Đại Yên. So sánh dưới, hối hôn chút chuyện nhỏ này cũng không sao. Nhưng lời này, để Tần Dương trước tiên là nói về, hắn lại nói sau này hãy nói, cũng có chút không tốt lắm. Vậy liền sau này hãy nói. Tần Dương nhìn La Bách không quá lưu loát, cũng không quan trọng khoát tay áo, dù sao cũng không kém điểm này. Đây không phải cái đại sự gì, liền theo Tần tiên sinh nói làm xong. La Bách nghe xong, quả quyết đồng ý, thoải mái. Tần Dương lại lấy ra một chi độn thế hương, đưa cho La Bách, cái này cầm, không tính thù lao, xem như hỗ trợ tạ lễ. Tần Dương rời đi Yên La thị, trong lòng cười thầm, Yên La thị bồi dưỡng hậu bối trình độ, thật là kéo Huyễn Hải thị mấy đầu cát tường nhai, có thể làm ra chủ người, làm sao cũng sẽ không đúng ngu xuẩn. Về phần đã mai danh ẩn tích Mạnh Kha thị, đoán chừng đều căn bản không dạy đạo hậu bối, Bằng không thì làm sao đến mức không người kế tục đến toàn bộ thị tộc đều sụp đổ. Lần nữa trở lại đại doanh, bên này chiến trường đã xuôi gió xuôi nước nhanh đẩy qua toàn bộ giảm sóc khu vực. Giá y đăng cơ, quốc lực phóng đại, quốc vận hưng thịnh, đạt được chỗ tốt còn không phải một người. Bây giờ trên chỉnh thể thực lực thăng, coi như không có giá y tự mình lãnh binh, chênh lệch này cũng không phải một hồi lâu liền có thể bù đắp. Qua không có mấy ngày, Đại Yên Thái Tử gọi tới Huyễn Hải Lão Tặc, chưa từng nói trước cười to ba tiếng. Ha ha ha, Đại Trưởng Lão, Đại Hỷ Sự, Đại Hỷ Sự, Huyễn Hải Lão Tặc vẻ mặt một điểm, cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Điện hạ, không phải là Yên La Thị bên kia. Không tệ, Yên La Thị đồng ý gả một vị đích nữ vào Huyễn Hải Thị. Bây giờ đúng chưa xác định đến cùng là vị nào mà thôi. Nhưng việc này, cơ bản xem như định ra. Thái tử hớn hở ra mặt, cười to không thôi. Hắn thấy, hoàn thành Huyễn Hải Thị yêu cầu ngược lại tiếp theo. Càng quan trọng hơn, hắn thấy được Yên La Thị đối với hắn cúi đầu. Cái này mới càng trọng yếu hơn. Dù sao, so sánh dưới thực lực Yên La Thị cùng lực lượng, nói thật, thật so Huyễn Hải Thị mạnh. Tại thế lực, càng viễn siêu Huyễn Hải Thị. Điện hạ phí tâm, Huyễn Hải Lão Tặc chắp tay nói tạ. Trong lòng cũng rất cao hứng. Yên La Thị huyết mạch, tựu là hắn trước mắt có thể nghĩ tới. Bổ túc Huyễn Hải Thị tốt nhất một phương thuốc. Nhưng trong lòng hắn cũng minh bạch, đúng thái tử đang thúc giục gấp rút hắn, nên hắn hoàn thành hứa hẹn. Vạn pháp chi thư chìa khóa cũng thời điểm lấy ra, mà lại hắn cũng cần mở ra vạn pháp chi thư, đi bên trong tìm tới một chút hắn cần pháp môn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.